Tình yêu bỏ lỡ, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào sân tập, anh ta đã thấy một người quen Tưởng Văn Na đang đi về phía mình. Tưởng Văn Na biết Hàn Viễn Châu kết thúc kỳ nghỉ và sẽ trở lại hôm nay. Vì vậy cô ta đã đợi ở sân huấn luyện từ sớm. Thầy, cuối cùng thầy cũng về rồi. Hàn Viễn Châu lập tức lùi hai bước, cau mày nhìn cô ta. Đừng gọi như vậy, tôi không còn là người hướng dẫn của cô nữa. Nghe vậy, trong mắt Tưởng Văn Na lóe lên một tia mất mát. Đoàn trưởng Hàn, em sắp rời Hoài Hải rồi, hôm nay đến để nộp giấy hoàn thành huấn luyện. Hàn Viễn Châu thản nhiên đáp, chuyện này cô nên nói với người hướng dẫn của mình. Thái độ lạnh lùng của anh ta khiến Tưởng Văn Na cảm thấy tổn thương. Cô ta không hiểu tại sao Hàn Viễn Châu lại không chấp nhận cô ta. Rõ ràng anh ta đã ly hôn với Trì Miểu, cả hai đều độc thân, vậy tại sao anh ta lại không chịu nhìn cô ta lấy một lần? Cô ta có rất nhiều người theo đuổi, nhưng trong lòng chỉ thích một mình Hàn Viễn Châu. Cô ta vốn định sau khi huấn luyện kết thúc sẽ tìm cách ở lại đơn vị, nhưng vì trước đây dây dưa với Hàn Viễn Châu quá nhiều, chuyện này đã trở thành trò cười cho mọi người. Giờ đây, cô ta không thể tiếp tục ở lại nữa. Nhưng cô ta vẫn không cam lòng, không tin rằng Hàn Viễn Châu hoàn toàn không có tình cảm với mình. Vì vậy, trước khi đi, cô ta muốn hỏi một lần cuối cùng. Hàn Viễn Châu, chỉ cần anh nói anh không muốn em đi, em sẽ ở lại. Hàn Viễn Châu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ chậm rãi nói bốn chữ. Thuận buồm xuôi gió, tim Tưởng Văn Na như chìm xuống đáy vực, cô ta ấm ức nhìn anh ta. Anh thực sự không có chút tình cảm nào với em sao? Em có điểm nào không bằng Trì Miểu? Tại sao anh không thể chấp nhận em? Sắc mặt Hàn Viễn Châu trầm xuống, giọng nói lạnh lùng. Tưởng Văn Na, có lẽ trước đây tôi đã làm gì đó khiến cô hiểu lầm. Bây giờ tôi trịnh trọng nói rõ, tôi yêu Trì Miểu và cả đời này tôi sẽ không có tình cảm với bất kỳ ai khác ngoài cô ấy. Nói xong, Hàn Viễn Châu bước qua Tưởng Văn Na, đi thẳng về phía sân huấn luyện. Tưởng Văn Na nhìn theo bóng lưng anh ta, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Người đến tiễn cô ta đã có mặt, liên tục giục cô ta lên xe. Cô ta nhìn Hàn Viễn Châu lần cuối, rồi không tình nguyện bước lên xe rời đi. Sau này, có lẽ cô ta sẽ không bao giờ quay lại Hoài Hải, cũng không còn cơ hội gặp lại Hàn Viễn Châu nữa. Sau khi trở lại đơn vị, công việc cần giải quyết rất nhiều, Hàn Viễn Châu bận rộn đến tận khuya mới về nhà. Vừa mở cổng sân, anh ta đã nghe thấy tiếng khóc của Hàn Tú trong phòng khách. Mẹ, hắn là kẻ lừa đảo. Hắn đã lừa sạch tiền của con muốn báo cảnh sát bắt hắn. Hàn Viễn Châu nhíu mày bước vào phòng khách. Có chuyện gì vậy? Thấy anh ta, Hàn Tú lập tức chạy đến kéo tay anh ta, khóc lóc nói. Anh, dẫn em đi báo cảnh sát đi. Em muốn bắt hắn về. Từ những lời kể đứt quãng của Hàn Tú, Hàn Viễn Châu đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Người đàn ông mà Hàn Tú từng hẹn hò, ông chủ xưởng may, thực chất là một kẻ lừa đảo. Xưởng may của hắn kinh doanh thua lỗ, sắp đóng cửa. Khi biết Hàn Tú có một khoản tiền bồi thường lớn, hắn đã lên kế hoạch tiếp cận cô ta. Sau khi lấy được lòng tin của Hàn Tú, hắn đưa cô ta đến một nơi xa lạ, cấu kết với đồng bọn ép cô ta giao nộp toàn bộ số tiền, rồi mới thả cô ta đi. May mắn là chúng chỉ muốn tiền, không làm gì hại đến cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tú không một xu dính túi, lại sợ báo cảnh sát sẽ bị trả thù, nên ở lại phía Nam làm việc vài ngày, kiếm đủ tiền vé tàu rồi mới dám về nhà. Tôn Phụng Cúc ngồi một bên không ngừng thở dài. Sau khi nghe xong câu chuyện, Hàn Viễn Châu lập tức đưa Hàn Tú đến đồn cảnh sát báo án. Trên đường trở về, Hàn Tú rầu rĩ hỏi, anh, liệu em có lấy lại được tiền không? Hàn Viễn Châu nói thật, đã lâu như vậy, e rằng tiền đã bị chúng tiêu hết rồi. Bây giờ em không có việc làm, còn phải nuôi ba đứa con, sao số em lại khổ thế này? Nghĩ đến số tiền bị cướp mất, Hàn Tú không ngừng rơi nước mắt, trong lòng tràn đầy hối hận. Mái tóc từng được cô ta chăm sóc kỹ lưỡng giờ đã khô sơ, vàng úa. Bộ váy thời thượng và giày cao gót trước đây cũng đã thay bằng áo sơ mi hoa giản dị và đôi giày vải. Nhìn sự thay đổi của em gái, trong lòng Hàn Viễn Châu cũng không mấy dễ chịu. Nhưng còn cách nào khác, đây là con đường mà cô ta tự chọn, lần này coi như một bài học đắt giá. Anh ta nhẹ giọng khuyên nhủ, đừng khóc nữa, anh sẽ tìm việc giúp em. Sau này hãy sáng suốt hơn, đừng dễ dàng tin người, chăm chỉ làm việc và nuôi dạy con cái cho tốt. Hàn Tú vừa khóc vừa gật đầu. Sau khi về nhà, Tôn Phụng Cúc vội hỏi, sao rồi, có thể lấy lại tiền không? Khả năng rất thấp. Nghe vậy, Phụng Cúc thở dài nặng nề, nhìn Hàn Tú với đôi mắt sưng đỏ cũng không nỡ trách mắng. Cách chương.